Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Lý Thành Phong, anh lại có thể vì thằng nhãi này mà giết em. Lý Thành Tế giống to lên, nói như phát điên, mày mới là tội nhân của nhà họ Lý đấy. Muốn giết thì giết đi, có bản lĩnh thì tự mày ra tay. Ông ta cười lạnh, trên mặt không hề sợ hãi. Hai mắt đối diện, nhìn chằm chằm Giang Ninh như một con sói hung ác. Hận không thể dùng răng nanh nhọn hoắc mà căn xé Giang Ninh. To gan, Lý Thành Phong tiến lên hai bước, quăng một cái tát thật mạnh lên mặt của Lý Thành Tế. Mày còn dám bất kính như vậy nữa? Đáng chết, nói xong, ông ta đi đến trước mặt Giang Ninh. Cung kính nói, ngài Giang, mời ngài đích thân ra tay. Giết nó đi, người thế này nên bị trục xuất khỏi nhà họ Lý. Không còn là người của nhà họ Lý chúng tôi nữa. Nhà họ Lý chúng tôi không có loại người bất kính với ngài Giang như thế này. Ông ta cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cung kính, cũng lén trao đổi ánh mắt với Lý Thành Tế. Khi nhìn thấy sự ra hiệu này, hai tay Lý Thành Tế bị trói ở sau người khẽ cử động. Dây thừng vốn được buộc thật chặt lại hơi lỏng ra. Hai mắt ông ta vẫn hung ác như trước, biểu cảm không thay đổi chút nào. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhưng hai tay ông ta dần dần dùng sức cởi sợi dây thừng này ra. Được, tải app Chuyện Hô La nhé cả nhà. Giang Ninh cứ như hồn nhiên không để ý, Lý gia chủ. Đây là do ông yêu cầu đấy. Mấy người nhà họ Lý khác cũng không có ý kiến phải không? Anh cố ý ngẩng đầu, nhìn quét một vòng những người xung quanh. Họ đều giận dữ mà không dám nói gì. Đây là do Lý Thành Phong chính miệng yêu cầu đấy. Bọn họ có thể nói gì nữa? Ai dám cố ý không nghe? Lập tức trục xuất khỏi nhà họ Lý. Lý Thành Phong kiên định nói. Giang Ninh gật gật đầu. Trực tiếp đứng dậy. Bước lên mấy bước. Dừng lại trước mặt Lý Thành Tế. Ngay giây phút này, tay của Lý Thành Tế tung dai nơi sau thắt lưng ông ta có giấu một con dao nhỏi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay cả Lý Thành Phong cũng cảm thấy con tim mình run lên bần bật. Không ngờ Giang Ninh còn dám đi tới trước mặt Lý Thành Tế. Đây chính là cơ hội tốt nhất để giết nó. Lý Thành Phong nín thở ngưng thần. Hệt như đã nhìn thấy Giang Ninh bị Lý Thành Tế dùng một dao đâm thẳng vào tim vậy. Hai người dựa vào nhau vô cùng thân cận. Lý Thành Tế muốn ra tay. Bỗng một tiếng động vang lên. Giang Ninh đột ngột ra tay. Quá nhanh, nhanh như điện xẹ ti, rõ ràng là vẫn còn một khoảng cách mấy bước nữa. Nhưng trong nháy mắt, Giang Ninh hệt như biến mất vậy. Chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt Lý Thành Tế. Đập mạnh lên đầu của Lý Thành Tế. Giác, bỗng một tiếng động thanh thúy vang lên. Cách chương.